Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, cứng rắn. Này đột nhiên một màn nhất thời để thân ở Chí Bảo Cung Điện bên trong Su Trùng Chi Chủ ba vị sợ hãi. Cả kinh, theo sát, Bố La Lâm hai tay bắt đầu vùng vẫy không tên quỹ tích. Bí chữ, binh. Bị hắn triển khai mà ra, một luồng sức mạnh to lớn thần bí bắt đầu hiện lên. Từ hai tay của hắn bên trong phúc tán, hướng về Su Trùng Chi Chủ bọn họ Chí Bảo Cung Điện bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Chí Bảo Cung Điện liền bị bí chữ, binh, ảnh hưởng. Kịch liệt rung động lên, thậm chí từ từ có thoát ly Su Trùng Chi Chủ bọn họ khống chế xu thế. Không được, đáng chết, thời khắc này, ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là hoảng rồi. Một khi này đỉnh cấp Chí Bảo Cung Điện bị đối phương khống chế. Lấy thực lực của bọn họ đối mặt Bố La Lâm liền thật lành ít dữ nhiều rồi. Yêu tổ, nhanh tới cứu chúng ta a! Su Trùng chi chủ bọn họ lại cũng không kịp nhớ mặt mũi. Lập tức liền bắt đầu hướng về bộ tộc vũ trụ tối cường giả điên cuồng cầu cứu. Đối mặt Bố La Lâm bọn họ căn bản cũng không có phần thắng. Chỉ có Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ đến rồi, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Nhận được tin tức hai đại yêu tổ, tự nhiên cũng là giật nảy cả mình. Lập tức lên đường liều mạng chạy tới. Thế nhưng bọn họ rất rõ ràng. Đợi được bọn họ chạy tới thời điểm, e sợ Su Trùng chi chủ bọn họ sớm đã bị Vĩnh Hằng chi chủ kia giết chết rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, Thiên Lang chi chủ chướng ta yêu tộc còn chưa kịp cùng ngươi nhân loại thanh toán. Ngươi nếu là còn dám tiếp tục đối với Su Trùng chi chủ bọn họ ra tay, ta yêu tộc liền thật cùng ngươi nhân tộc không chết không thôi rồi. Mộng Yêu Tổ gào thét. Ở trong vũ trụ tuyên bố tin tức tiến hành uy hiếp. Chi sở dĩ như vậy cấp bách, chính là bởi vì Su Trùng chi chủ bọn họ ba vị bên trong. Mặc Hành chi chủ là không có phân thân khả năng. Nói cách khác, Bố La Lâm nếu là ra tay, yêu tộc liền rất khả năng phải tiếp tục triệt để mất đi một vị vũ trụ chi chủ rồi. Trước Thiên Lang chi chủ đã ngã xuống. Nếu là hiện tại lại mất đi một vị vũ trụ chi chủ, như vậy yêu tộc tổn thất liền quá mức nặng nề. Mặc dù là đỉnh phong bộ tộc cũng không thể chịu đựng lập tức mất đi hai vị vũ trụ chi chủ đả kích. Rốt cuộc, toàn bộ yêu tộc tổng cộng cũng mới bất quá mười mấy vị vũ trụ chi chủ mà thôi. Mỗi một vị đều có thể nói là bộ tộc cây cột chống trời. Ngã xuống một cái đều là không thể tưởng tượng tổn thất. Chớ nói chi là hai vị. Rất nhanh, trong biển vũ trụ Bố La Lâm chính đang đuổi giết Su Trùng chi chủ chuyện của bọn họ. Ở trong toàn bộ vũ trụ đều là truyền bá ra. Trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, vũ trụ các tộc giờ khắc này đều là tiến vào xem kịch vui trạng thái. Muốn xem yêu tộc chuyện cười, rốt cuộc yêu tộc chân trước còn đang đe dọa nhân loại tộc quần. Càng là ở vũ trụ hải trọng điểm châm đối với nhân loại hồng minh vũ trụ chi chủ triển khai vây quét. Tuyên bố nên vì Thiên Lang chi chủ tìm một cái chôn cùng. Mà hiện tại lúc này mới bao lâu, lại có ba vị vũ trụ chi chủ rơi vào nguy cơ. Mà rất khả năng liền phải tiếp tục bị nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ trấn áp rồi. Uy hiếp, lại tới đây một bộ. Khi biết được Mộng Yêu Tổ lần thứ hai phát ra tiếng sau, đang ở trong biển vũ trụ Bố La Lâm nhất thời trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lúc trước hắn muốn giết Thiên Lang chi chủ, yêu tộc cũng là uy hiếp. Bây giờ vẫn là cái bộ này. Người yêu tộc dám động thủ ở trong biển vũ trụ vây giết ta nhân loại một phương cường giả. Ta thì lại làm sao giết không được các ngươi yêu tộc vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm cười nhạt, căn bản là đối với yêu tộc uy hiếp xem thường, nhìn về phía Su Trùng chi chủ các loại vị trí Chí Bảo Cung Điện ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo rồi. Thiên Lang ta cũng đã giết, cũng không để ý lại thêm một cái Mặc Hành chi chủ. Trong lòng hắn cười nhạt, tiếp tục thôi thúc bí chữ, binh. Nhất thời trong hỗn độn Su Trùng chi chủ bọn họ Chí Bảo cung điện chấn động càng thêm mãnh liệt. Sắp bị Bố La Lâm triệt để khống chế. Yêu tổ, Vĩnh Hằng chi chủ kia là quyết tâm muốn đối phó chúng ta rồi. Chí Bảo cung điện bên trong, Su Trùng chi chủ ba vị sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đặc biệt là Mặc Hành chi chủ, trên mặt kinh hoàng căn bản là vô pháp che giấu. Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ tâm thái còn khá hơn một chút. Coi như Vĩnh Hằng chi chủ ra tay, bọn họ cũng bất quá chỉ là ngã xuống chủ chiến bản tôn, cùng tổn thất một ít mạnh mẽ chí bảo mà thôi. Đánh đổi còn đang có thể chịu đựng phạm trù bên trong, chí ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng Mặc Hành chi chủ liền không giống nhau, hắn rất có thể sẽ bước Thiên Lang chi chủ theo gót, triệt để ngã xuống. Yêu tổ, cứu ta a. Mặc Hành chi chủ điên cuồng đến hướng về Mộng yêu tổ cùng Trấn yêu tổ cầu cứu. Nhận được tin tức hai đại yêu tổ cũng là kinh nộ không gì sánh được. Bọn họ như vậy uy hiếp, nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ cũng dám ngoảnh mặt làm ngơ. Chớ không phải nhân loại tộc quần đúng là không tiếc muốn cùng bọn họ yêu tộc quyết một trận tử chiến sao? Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi không muốn sai lầm. Ngươi không sợ chết, cũng vì ngươi nhân loại tộc quần suy nghĩ một chút. Bộ tộc ta có hai vị vũ trụ tối cường giả, mà ngươi nhân loại chỉ có một cái người sáng lập cự phù. Thật muốn là triệt để mà khai chiến, nhân loại các ngươi không ngăn được. Hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp. Ngươi nếu là hiện tại dừng tay, ta yêu tộc thậm chí có thể không truy cứu ngươi trước giết chết Thiên Lang việc. Cùng ngươi nhân loại đình chiến, vì bảo vệ Mặc Hành chi chủ, Mộng yêu tổ thậm chí không tiếc mở miệng. Chỉ cần Bố La Lâm dừng tay, yêu thậm chí có thể từ bỏ vì Thiên Lang chi chủ báo thù. Dừng lại ở trong biển vũ trụ châm đối với nhân loại Hồng Minh cử động. Theo yêu tộc, này đã là lớn lao nhượng bộ. Vĩnh Hằng chi chủ chỉ cần không phải người điên, đối mặt điều kiện như vậy, tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Rốt cuộc, yêu tộc cùng nhân loại tộc quần hai đại đỉnh phong bộ tộc thật muốn là toàn diện khai chiến. Không chết không thôi, hậu quả kia quá nghiêm trọng rồi. Bất luận cuối cùng chiến công làm sao, hai tộc đều sẽ không là người thắng, chỉ có thể bị cái khác bộ tộc thừa lúc. Nhưng mà, được Mộng yêu tổ phát ra tin tức sau, Bố La Lâm nhưng là không nhúc nhích chút nào. Muốn toàn diện khai chiến, nếu là trước có lẽ ta còn có thể vì bộ tộc lợi ích làm ra thoái nhượng. Thế nhưng hiện tại, muốn chiến liền chiến, Bố La Lâm trong lòng cười nhạt. Hắn hôm nay, không chỉ có tự thân cảnh giới đột phá đến vũ trụ tôn giả. Hơn nữa còn được bàn cổ phiên cùng nghiệp hỏa hồng liên các loại mạnh mẽ chí bảo. Một thân thực lực không biết so với bất hủ thời gian mạnh bao nhiêu. Nếu là ở trong biển vũ trụ, coi như Mộng yêu tổ cùng Trấn yêu tổ hai đại vũ trụ tối cường giả đồng thời liên thủ, đều không phải hắn bây giờ đối thủ. Mộng yêu tổ, ngươi không cần nhiều phí lời. Ta cho ngươi biết, Mặc Hành chi chủ hắn chết chắc rồi. Ai cũng cứu không được hắn. Bố La Lâm trực tiếp lợi dụng hư nghĩ vũ trụ hệ thống, tương tự hướng về yêu tộc buông lời. Thẳng thắn không gì sánh được, nhất định phải ra tay. Được tin tức này sau, Mộng yêu tổ cùng Trấn yêu tổ đều là bối rối. Sau đó kinh nộ tới cực điểm, nhân loại này Vĩnh Hằng chi chủ, đúng là điên rồi phải không? Thật muốn để cho nhân loại cùng hắn yêu tộc toàn diện khai chiến. Người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, nhân loại các ngươi ý tứ đây? Hai đại yêu tổ chưa từ bỏ ý định, nếu Vĩnh Hằng chi chủ nơi này nói không thông, bọn họ đành phải xung những nhân loại khác cao tầng nơi này vào tay rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vĩnh Hằng chi chủ thực lực bản thân mạnh mẽ, lại có hầu như có thể nói đánh không chết dựa dẫm. có thể không nhìn nhân loại tộc quần lợi ích, vì nhất thời khí phách muốn cùng hắn yêu tộc khai chiến. Thế nhưng người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ tuyệt đối sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không dễ dàng mở chiến sự. Nhưng mà, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ trả lời chắc chắn. Nhưng là để bọn họ triệt để giật mình rồi. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ trả lời chắc chắn rất đơn giản. Vĩnh Hằng chi chủ chính là nhân loại cao tầng một trong. Quyết định của hắn đủ để đại biểu toàn thể nhân loại bộ tộc ý chí. Được, rốt cục, Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ triệt để bị tức giận. Đã như vậy, vậy thì khai chiến được rồi. Người nhân loại không sợ một trận chiến sau bị tộc khác thừa lúc vắng mà vào. Ta kia yêu tộc cũng không có gì hay bận tâm rồi. Khai chiến, toàn diện khai chiến, ở hai đại yêu tổ hiệu lệnh bên dưới. Toàn bộ yêu tộc tuyên bố đối với nhân loại tộc quần chiến tranh toàn diện. Nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều là chấn động rồi. Cái gì là chiến tranh toàn diện? Có thể nói chính là muốn không chết không thôi. Là diệt tộc cuộc chiến. Yêu tộc cùng nhân loại hai đại đỉnh phong bộ tộc chiến tranh toàn diện. Đó cũng không là trò đùa trẻ con. Song phương không chỉ có riêng chỉ có một cái bộ tộc. Đều là có một nhóm lớn lệ thuộc. Yêu tộc có yêu tộc liên minh. Nhân loại có hồng minh. Hai thế lực lớn gộp lại. Vũ trụ chi chủ số lượng vượt qua hơn 100 vị. Này nếu là đánh lên, gần phân nửa vũ trụ đều sẽ bị dính vào. Rốt cuộc, hai đại bộ tộc đều lo lắng một trận chiến sau sẽ bị cái khác mạnh mẽ bộ tộc thừa lúc vắng mà vào. Sở dĩ ở chiến tranh tiến hành tới trình độ nhất định thời điểm, nhất định sẽ đem những cái khác bộ tộc cũng lôi xuống nước. Giống chủng tộc, cơ giới tộc, này hai đại bộ tộc đều là đỉnh phong bộ tộc. Thực lực mạnh mẽ mà tiếp giáp nhân loại cùng yêu tộc. Một khi khai chiến này hai tộc là tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến. Nhất định sẽ bị cuốn vào trong chiến tranh. Đến vào lúc ấy, chiến tranh quy mô tất nhiên sẽ kéo dài thăng cấp. Trong hỗn độn, chính đang liều mạng cùng Bố La Lâm tranh cướp chí bảo cung điện nắm quyền trong tay Su Trùng Chi. Chủ ba vị, khi biết hai tộc khai chiến tin tức sau, đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi, bởi vì chuyện này ý nghĩa là Vĩnh Hằng chi chủ cùng nhân loại cũng không có tiếp nhận Mộng Yêu Tổ thỏa hiệp. Ba người bọn hắn lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục